Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 562, chương 562, lung tung thế cục. Greenlight, xê cần đảo, ung ung, đinh tai nhức óc dung nham phun ra vẫn còn ở kéo dài. Bị che giấu ở cuồn cuộn khói dày đặc xuống cái đảo cũng tốt. Thành phố cũng được, xen lẫn chỗ nào cũng nhúng tay vào gây mũi mùi. Phí phí dương dương bụi núi lửa, phân tranh rơi hỏa sơn đàn, để cho người ta nhìn không rõ lắm phía dưới tình cảnh. Trong này duy nhất có thể thấy rõ ràng là kia tự cao tủng miệng núi lửa hạo hạo đáng đáng phun ra. Lưu loát, giống như cuồn cuộn như hồng thủy đỏ ngầu nham tương, dũng động xuống bọn họ cuốn đất đai, chiếm đoạt kiến trúc, thậm chí ngay cả mọi người tuyệt vọng gào thét bi thương cơ hội cũng không cho. Liền chôn rồi những sinh mạng này, đem hóa thành trong đó một phần tử. Nguyên lai đây mới thực sự là nham tương, chấm ngoặc kép, trôi nổi tại giữa không trung lôi đình phía trên. Một thân một mình con mắt của Rex trở nên đỏ bừng. Đây chính là đại sức mạnh tự nhiên. So với Akainu, Magu Magu Nomi Fruit, thật sự sinh ra nham tương. Có một loại trên bản chất khác nhau. Sự khác biệt này tên là giã tính. Hoặc có lẽ là nó đối đãi này thế gian vạn vật là đối xử bình đẳng. Động vật, thực vật, nhân loại căn bản không có khác nhau. Nó chỉ có thể như ngựa hoang thoát cương Mercedes-Benz không nghỉ. Cho đến hao hết tự thân phần kia lực lượng. Chi chi, chi chi, đắm chìm trong lam sắc điện quang bên trong Rex. Ánh mắt cu à đem từ kia lau ở dưới phương bôn tàu không nghỉ bóng người màu xanh lam thượng thu hồi. Về sau chậm rãi con mắt của đem nhắm lại. Chris Du ở lôi đình đến gần một sát na kia. Liền bạo đi lên không khí. Cùng chú đóng trên đảo. Có thể thuần thục sử dụng chiến đấu dày bọn thủ vệ đồng thời cứu người. Trong ngày thường trừ phi là thân cận người. Hoặc là dùng để tấn công. Coi như bộ vị nhạy cảm cái đuôi. Bắt đầu không khác biệt cuốn lên những thứ kia đầu cũng không dám hồi. Hết sức chạy thục mạng đám người. Weber, Khai Môn, đã sớm chuẩn bị xong. Nhanh lên một chút. Ta biết, người cũng tỉnh táo lại. Phụ cận Wano từ trường quá mức hỗn loạn. Phí sức không nói. Nếu như không cẩn thận, loại này khoảng cách dài đường hầm không gian là sẽ tan vỡ. Mặc dù có người sẽ không chết, nhưng bị khốn trụ mấy phút liền hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Dặn dò qua Weber sau, Rex trên người dòng điện bắt đầu chuyển thành kim sắc. Hắn không có sử dụng có thể tiết kiệm số lớn năng lượng đặc định tần số tới tăng thêm tốc độ. Dù sao loại này không chính chắn lực lượng, ở nơi này loại tranh đoạt từng giây từng phút tình huống khẩn cấp xuống sử dụng. Rất có thể sẽ chuyện xấu. Chi chi, chi chi, trong ngày thường căn bản sẽ không quan tâm mười mấy giây. Vào giờ khắc này lại trở nên vô cùng rất dài. Mỗi qua một giây, Rex tản ra Kenbunsoku bên trong, sẽ có số nhiều trở lên sinh mệnh khí tức biến mất. Tự sâu trong nội tâm cuồn cuộn tới cảm giác áy náy. Tới là như vậy thế không thể đỡ, nhưng lại bị Rex mặt vô biểu tình ngăn cản trong thân thể. Rõ ràng chỉ cần thu hồi Kenbunsoku đến, liền có thể không nhìn loại này hắn quyết tâm xuống bi thương thành hà. Nhưng đây là một loại trốn tránh, là hèn nhát hành động. Thiện giả được, ác cũng được, nếu là tự chọn đường, kia quỳ cũng phải đi hết. Khốn kiếp mở cho ta. Xoạt xoạt, ở dòng điện điên cuồng hội tụ, không ngừng áp xúc nguyên điểm dưới sự cố gắng. Phát ra thủy tinh như vậy tiếng vỡ vụn không gian toác ra rậm rạp chằng chịt khe hở. Sau một khắc, bên trong lối đi xông ra như ong vỡ tổ tựa như tím sắc quần ánh sáng. Độ cao tập trung tinh lực đi qua, mở mắt Rex cũng là kinh ngạc không thôi. Nhất tiếu đại thúc, Koshiro tiết sinh, Mita tiên sinh, Reizo, cẩm vệ môn, chấm ngoặc kép. Những thứ này từng bị hắn cứu khuôn mặt quen thuộc, đều là thần sắc nghiêm nghị, quyết tuyệt, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ là mang theo thấy chết không sờn tâm tình tới. Greg, các hạ, Odin nhất tộc tới hỗ trợ. Bất luận sinh tử, vậy do sai khiến, đúng như dự đoán, Kozuki Odin vừa mở miệng liền kiên định biểu minh ý đồ. Dù là cái quyết định này, sẽ để cho hắn mang đến tất cả mọi người đều lâm vào khoác trên người nham tương. Hài cốt không còn nguy cơ. Đa tạ, kế hoạch thay đổi, nhất tiếu đại thúc, Koshiro tiết sinh, chấm ngoặc kép, ở Rex dùng tối tinh giản, nhưng lại chuẩn xác hành động mục tiêu phát biểu sau khi an bài xong. Tản ra mọi người đều là dùng nhanh như điện chớp tốc độ. Gia nhập chàng này cùng nham tương thi chạy hành động, đường dài từ từ duy kiếm làm bạn, chấm ngoặc kép, dẫn đầu xuất thủ là có thể lấy kiếm ngự phong Kozuki Odin. Vừa mở miệng chính là ẩn giấu chiêu thức hắn, liền phát động trước xúc thế chuẩn bị cũng đọc với nhanh chóng nhiễu khẩu lệnh một loại. Ngự phong lưu, vãn gió, vù vù, vù vù, chợt vang lên cuồng phong, ở trên trời tạo thành một mảnh liên miên bất tuyệt trong suốt gió bình. Bao phủ tại thiên mạc trên khói dày đặc cùng gay mũi mùi. Phiến khắc thời gian không tới liền bị tất cả đẩy về phía núi lửa phun trào trung tâm. Vốn có thể dùng không thể địch nổi lực lượng, đem cùng đẩy hồi hỏa sơn Kozuki Odin, lại khống chế gió màn vừa vặn duy trì ở phụ cận. Bá bá bá, theo hắn không ngừng huy kiếm như ảnh, gió màn cũng trong quá trình này từ từ cong, liền giống bị một đôi bàn tay vô hình đè ép một cái dạng. Như vậy cũng không sẽ để cho núi lửa phun trào tăng lên. Vừa có thể đem những thứ kia gây trở ngại cứu viện bụi mù ngăn hướng biển khơi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quyển này nên nhất tiếu dùng trọng lực làm sự tình. Lúc này rảnh tay hắn. Trên người ánh sáng màu tím trở nên càng ngày càng sâu thúy. Giống như đen nhánh kia vực sâu. Chỉ là đó cũng không phải mang đến tử vong cùng tuyệt vọng, mà là mang đến hy vọng cùng cứu rỗi. Chính bắc 10 dặm, chấm ngoặc kép, tây bắc Kuri, chấm ngoặc kép, đông bắc 8 dặm, chấm ngoặc kép. Ông ở nhất tiếu bên người mở ra cửa không gian, là mang theo đội cứu hỏa trường môn dò xét qua sông nham thạch lan tràn phương vị sau. Trở lại tới Weber, tại hạ biết, trọng lực giam cầm, mặc dù nhìn không thấy vật, nhưng một trong lòng cười hay lại là buộc vòng quanh một cái đại khái hình quạt hình vẽ ông. Làm màu tím đen uẩn ánh sáng khuếch tán ra một khắc kia. Chảy băng băng không chỉ nham tương cùng số lớn hỏa sơn đàn cũng che phủ ánh sáng màu tím. Dị thường đột ngột dừng lại, nhất tiếu xuất thủ, không ra thì thôi, vừa ra đó là thạch phá thiên kinh ngăn cơn sóng dữ. E là cho dù là cu gian đến, cũng không cách nào làm so với hắn tốt hơn rồi. Trong này khác biệt, đơn giản chính là kéo dài vấn đề. Cũng may cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Đã sớm chờ ở một bên, lấy thương hại ánh mắt nhìn này ngày cuối cùng chi cảnh Koshiro động. Khanh, nhất đao lưu, đoạn sơn, chiêu như tên, trường kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt. Một đạo sông thẳng tới chân trời kinh người kiếm khí, giống như là cắt đậu hũ như vậy, theo sông nham thạch quỹ tích, đánh ra có thể xưng là cừ to lớn rãnh, ủng ụp, ưng ực, không cần trong lời nói trao đổi. Kiếm khí chỉ chỗ mở ra tới thông phụ cận nói, bị cưỡng ép định trụ bộ phận nham tương một lần nữa bắt đầu lưu động. Koshiro rất rõ ràng bản thân mục tiêu. Hắn chỉ cần theo thứ tự đa mấy cái nữa, đối với người sở hữu mà nói uy hiếp lớn nhất nham tương, cũng sẽ bị dẫn lưu đến đi vòng thành trấn địa phương. Trong tranh vân thạch, trong ngày thường họa sĩ không tốt, chung quy lại yêu thích tranh nhiều chút phức tạp sự vật trận mưa Kanzaru. Lúc này cũng đàng hoàng, ở có thể khống chế lửa cẩm vệ rõ ràng lý giải trên tảng đá. Vẽ ra một đóa lại một đóa rắn chắc vân trạng thái đá, khiến chúng nó có thể phiêu hướng không trung, thừa tái những thứ kia tử vong. Kobe trốn mau làm khó người khác bày. Nhẫn pháp, ẩn trong khói thuật, phanh, làm nồng đậm sương mù cùng chung quanh nóng bỏng hoàn cảnh tiếp xúc một khắc kia. Bọn họ hóa thành tia tia mát lạnh dung nhập vào trong không khí. Để cho lúc trước chịu đủ gây mũi mùi vị hành hạ mọi người phổi một thanh. Cũng như một vũng thanh tuyền rót vào mọi người buồng tim. Có hơn mấy chục nhân võ sĩ đội ngũ, thải đạp những thứ kia nguy hiểm dòng nham thạch thạch. Ở nóng bỏng trong biển lửa cứu từng cái vốn nên tuyệt vọng chờ chết nhân. Đại, thật lợi hại, được cứu rồi, được cứu rồi. Khốn kiếp, a, tại sao không thể tới sớm một chút? Ô ô ô, không có, không có, cái gì cũng bị mất a. Ở liên tiếp không chớp mắt biến hóa lớn cùng chạy thoát sau. Ở trong mộng mới tỉnh đám người cũng biến thành ầm ỉ vang trời. Bọn họ có vui mừng, có oán trách, cũng có đối với thân nhân bằng hữu, gia viên tiêu diệt mà bi thương thống khổ chờ chút tâm tình rất phức tạp. Nhiều vô số mỗi người một vẻ cứ như vậy tới dồn dập. Vui vẻ, thật đáng buồn, thật đáng tiếc à, chấm ngoặc kép, đem hết thảy các thứ này thu vào trong mắt Greg. Nami trúng chiêu tới tối om om mây đen. Công tác chuẩn bị hoàn thành, sau đó phải đi đem Hada bọn họ nhận lấy. Cũng ở tại bọn hắn dưới sự chỉ dẫn ngăn cản chỗ ngồi này to lớn hỏa sơn tiếp tục phun ra. Cùng lúc đó, bớ ca, đột nhiên xuất hiện liên hoàn nổ mạnh. Trong nháy mắt đốt bớ ca bốn phương tám hướng, cũng đồng thời tỉnh lại chỗ ngồi này bình yên ngủ say thành phố. Trời ạ, Tom tiên sinh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quang thân thể thứ nhất lao ra Frankie, lập tức bị theo sát phía sau Iceberg đuổi kịp. Frankie, không nên khinh cử vọng động. Còn nữa, trước mặc vào quần lại nói. Đều an tĩnh, an tĩnh, đại gia không nên hoảng hốt. Cung cấp điện đứng xem ra là không giữ được. Cũng thay nguồn sáng dự bị, cầm lên có thể làm vũ khí chìa khóa mở ốc, ống thép. Chấm ngoặc kép, mặc kẻ ca rô hoa quần áo ngủ Tom. Từ trong lầu các lao ra trước tiên liền bắt đầu chỉ huy mọi người. Hắn ở trên cái đảo này sinh sống cũng có không trong thời gian ngắn rồi. Chỉ là nhìn một cái những thứ kia ánh lửa ngút trời địa phương. Không phải là cung cấp điện xe gió, chính là thánh địa thần điện, cùng với bến tàu chờ chút một ít trọng yếu địa phương. Cũng biết đây là một lần có dự mưu tập kích. Iceberg, người với Nick bọn họ đi công tác phòng rời đi trọng yếu bản vẽ. Chấm ngoặc kép, Kokoro, người mang Frankie những đứa trẻ này. Cùng các công nhân đến xưởng đóng tàu đi. Phong tỏa đại môn, không nên để cho bất kỳ người xa lạ nào đến gần. Chấm ngoặc kép, còn lại thợ đóng thuyền sư phó. Thủ vệ đi với ta cứu hỏa. Chấm ngoặc kép. Tất, tất, đang muốn dẫn người lao ra đi Tom, chỉ nghe thấy chói tai còi báo động vang lên, sau đó mà tới là y phiêu thanh âm trầm thấp kia. Bớ ca tất cả nhân viên chú ý, có số lớn ngoại địch xâm phạm, trừ gặp tai họa địa điểm, tại trước thần binh, hộ vệ đội ngoại, người sở hữu không phải bước ra nhà một bước, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Thời chiến cảnh bị phương án chạy. Phàm là xông vào ngôi nhà đến cho phép bất kỳ hình thức phản kích. Kết quả là người nào lại có thể giấu giếm được ám bộ. Chấm ngoặc kép, ngừng ở cửa Tom, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phải nói là tiểu cổ địch nhân vậy thì thôi. Dù sao bớ ca mỗi ngày đều là người đến người đi. Dù sao phải lẫn vào mấy cái không an phận ra hỏa. Phóng hỏa, ăn trộm. Cướp bóc mặc dù không là ngày ngày phát sinh, thế nhưng chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo trình độ. Chẳng lẽ là sinh hoạt qua quá mức an giật, từ đó bỏ quên nào đó nguy cơ. Khốn kiếp, bọn họ đây là đang chui ám bộ không tử. Trước đây không lâu không phải là điều đi rất nhiều người à. Frankie dậm chân mắng, để cho Tom sáng tỏ thông suốt. Nói không sai. Có năng lực làm được một điểm này nhân cũng không nhiều. chẳng lẽ là Kaido, chấm ngoặc kép, chi, Tom còn chưa có nói xong, liền gặp được một đoàn mặc chiến đấu dày, mượn nóc phòng làm ván nhảy, nhanh chóng ở trong ngọn đèn chạy tới bóng người, chạy ở phía trước nhất, là ba gã khoác hắc bào ám bộ, mang theo mặt hoa mặt nạ người quần áo đen khó khăn lắm ở trước mặt Tom dừng lại. Đem mặt nạ có chút một chút hất lại khép lại. Là ta, Tom tiên sinh, đằng sau ta những thứ này đều là đáng tin bộ đội tăng viện, đa tạ, bất quá người xâm lăng, rốt cuộc là ai? Thấy Zayabura khóe mắt, dấu hiệu tính vết sẹo sau, Tom liền tháo xuống phòng bị, coi như ám bộ có đặc biệt trao đổi phương thức, không quá có thể bị người ngoài bắt trước, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Hắn phải nhất định gợi lên 12 phân tinh thần, dù sao bên trong phòng làm việc văn kiện cơ mật quan hệ đến phù không cứ điểm. Maxim, thậm chí còn có Noe bộ phận thiết kế đồ, những thứ này cũng quá là quan trọng rồi. Sự phát hiện này ở không tiện lắm nói, các thứ chuyện sau khi kết thúc đi, bây giờ ta phải đi tiếp viện bên kia, vội vã tới lưu lại hai cái ám bộ thành viên cùng một chúng. Không chung chiến sĩ sau, Zayaura lại một thân một mình vội vã đi. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không có thể làm rõ ràng số lượng địch nhân cùng thân phận. Duy nhất rõ ràng là, bọn họ hành động nhanh chóng, item hoàn mỹ, thân thể, đoàn đội năng lực tác chiến đều đủ để có tham gia ám bộ khảo hạch thực lực. Phải biết, ám bộ nhưng là từ toàn bộ trong quân đội ưu tú nhất nhóm kia binh lính tuyển ra. Trong lúc nhất thời toát ra nhiều địch nhân như vậy, lại để cho bọn họ có vài phần tự lo không xong. Có thể làm được một điểm này địch nhân, không nghi ngờ chút nào với Seiken đảo Hỏa Sơn bùng nổ có liên quan. Nếu không không cách nào giải thích, bọn họ lúc phát động cơ hội như thế vừa đúng. Hừ, chấm ngoặc kép. Đang suy nghĩ Sora trụ sở chạy tới Zayabura, mũi liên tục co rúm mấy cái, trong con người hiện ra nghi ngờ, không phải là mây mù, là mùi thuốc lá nói, trước thông báo một tiếng Ifill được rồi, bớ ca thánh địa, chủ điện, Ifill đại nhân, nổ mạch nguyên nhân đã điều tra rõ rồi, là sống thể quả bom, Ifill đại nhân. Số lượng địch nhân ước chừng ở ngàn người bên cạnh, lấy mỗi 20 bởi vì một đội ngũ, khắp nơi ở trong thành trấn chạy trốn, trong đó có rất nhiều là tới từ cái khác cái đảo. Nắm giữ chính thức thân phận Thanh Hải cư dân, chấm ngoặc kép, Ifill đại nhân, chúng ta có thể dùng nhân viên đã không đủ, yêu cầu còn nhiều tăng viện, chấm ngoặc kép, trên thần tọa. Coi như Rex người đại diện Ifill nghe một cái lại một cái báo cáo. Lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Toàn bộ ám bộ mặc dù bởi vì Wano chuyện, điều đi ra ngoài đến gần một nửa. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ sẽ thả nhận nhiều như vậy thuốc nổ tiến vào đảo. Bây giờ chứng minh là lấy mạng sống của con người làm giá phát động quả bom sau. Cũng liền nói xuôi được. Loại bản lãnh này. Không có nhất định kiến thức dự trữ cũng không tin. Trên căn bản có thể loại bỏ là hải tặc phương diện. Đem kết luận là quốc gia phục vụ đặc chủng quân đội. Địch nhân rất rõ ràng là đang ở Dương Đông kích Tây. Không ngừng lấy tiểu cổ bộ đội tới phân tán đóng tại trên đảo binh lực. Hơn nữa còn hỗn hữu cái khác trên đảo cư dân. Có thể có được loại binh lính này thế lực cũng không nhiều. Thế giới chính phủ dưới sự thống trị tinh nhuệ hải quân, CP thành viên, cùng với chiến đấu hoàn toàn không tiếc tánh mạng, chỉ vì mục đích đạt thành, khiến cho tuyệt đại đa số quốc gia nghe tin đã sợ mất mật, dơ ma binh lính. Hơn nữa dám dùng, thường xuyên dùng vật sống quả bom quân đội, cũng chỉ có những thứ này không muốn sống người điên, là cánh Bắc sao, Đại Sơn thần binh trường. Mang theo còn lại thần binh bộ đội, chấm ngoặc kép, ba lỗ, đang muốn chạy tới tiếp viện Ifill, cũng nhận được Zayabura điện thoại gọi đến, cánh Bắc cung điện có kỳ quái khói mù, người không nên khinh cử vọng động. Bệ hạ, đang cùng Jayapura nói chuyện điện thoại y phiêu. Một cái khác chuyên dụng đen đen Musi cũng thẳng tắp thân thể kêu lên. Hắn vội vàng nhận, sau đó ở Rex trực tiếp đưa vào trong tay làn sóng điện xuống gật đầu liên tục. Đúng là, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.